Định mệnh anh yêu em. Nhóc à, chương 49, góc truyện audio.com. Chấm, bác sĩ đâu nhanh lên. Chiêu Lam la lên, tất cả bác sĩ liền chạy vào. Chiêu Lam lo lắng ngồi trước cửa phòng ba mẹ Nhật Vũ nghe tin của cô liền chạy vào bệnh viện. Chiêu Lam, bà Lệ Quân nắm tay cô. Mẹ, mẹ ơi, Nhật Vũ, anh ấy ho ra máu. Con lo sợ quá mẹ ơi. Chiêu Lam, con bình tĩnh đi, Phùng Minh Vũ nói. Nhưng bà ơi, Nhật Vũ sẽ ra sao? Cánh cửa cứ mở cửa ra, rồi lại đóng vào. Chiêu Lam ôm mặt lo lắng thì điện theo của bà Lệ Quân reo lên. Alo, bác biết rồi, bác về ngay. Gì vậy mẹ? Chiêu Lam nhìn bà, Vũ Lam, nó khóc đòi mẹ với con. Bây giờ mẹ về nhà con ở đây. Có tin tức gì nhớ nói mẹ nha. Con biết rồi, bà đưa mẹ về đi. Hai người cũng mệt lắm rồi mà. Ta đưa mẹ con về rồi vào ngay. Hùng Minh Vũ nói, Chiêu Lam gật đầu cả hai ông bà bỏ đi. Chiêu Lam quay lại nhìn qua cửa kính cửa phòng bệnh bỗng một ông bác sĩ bước ra. Chiêu Lam bước tới, chồng tôi sao rồi bác sĩ? Xin lỗi nhưng cậu ấy bị trúng một loại độc. Tôi xin lỗi nhưng loại độc này chúng tôi chưa nghiên cứu nên không có thuốc giải. Ông bác sĩ cúi đầu. Vậy chồng tôi sẽ chết sao bác sĩ? Tôi xin lỗi nhưng tỷ lệ sự sống của cậu ấy rất thấp. Xin gia đình hãy chuẩn bị tâm lý. Chiêu Lam quay sang nhìn vào phòng. Khuôn mặt Nhật Vũ phờ phạc hẳn đi. Nhìn vào mà khiến tim cô đau nhói bước vào. Cô ngồi xuống nắm lấy tay Nhật Vũ. Nhật Vũ, anh lại muốn bỏ rơi em và con sao? Anh là một người đàn ông vô trách nhiệm. Chiêu, Lam, Nhật Vũ nói khó khăn. Sao ông trời lại muốn anh xa em chứ? Nhật Vũ, anh cố lên. Chiêu Lam rơi nước mắt. Sao, em lại khóc, anh không muốn nhìn em khóc đâu. Chiêu Lam nhìn Nhật Vũ. Nước mắt cứ rơi. Nhật Vũ đưa tay lên. Lau đi nước mắt. Nhật Vũ mỉm cười nhẹ. Anh không thích em khóc. Em cười lên mới đẹp biết không? Nhật Vũ, anh xin lỗi, nhưng anh biết khi nói ra điều này, em sẽ rất đau lòng. Anh không thể sống lâu hơn nữa nên anh xin em hãy ký vào đơn ly hôn đi. Nhật Vũ, em không ký đâu. Chiêu Lam, anh xin em. Nhật Vũ ôm ngực khó thở vô cùng. Chiêu Lam rơi nước mắt ôm chặt lấy cậu. Nhật Vũ, em sẽ còn đau lòng hơn khi không có anh bên cạnh. Tất cả tội lỗi này là do em gây ra. Nhật Vũ rơi nước mắt, tay ôm cô, không phải lỗi của em. Lỗi là do ông trời cho ta gặp nhau mà không cho ta bên nhau. Chiêu Lam rơi nước mắt thì nhớ ra điều gì đó. Tay bấm dãy số, Linh Trân, cậu tới bệnh viện canh chừng giúp tớ được không? Một lát sau, Linh Trân và Thế Nam bước từ ngoài vào. Chiêu Lam quay lại hôn nhẹ vào môi Nhật Vũ. Quay sang nhìn Linh Trân. Tớ đã biết ai có thể cứu Nhật Vũ. Hai người coi chừng Nhật Vũ giùm tớ. Chiêu Lam, chẳng lẽ, Linh Trân nói, ừ, chỉ có anh ấy mới có thuốc chữa cho Nhật Vũ. Dù bất cứ giá nào tớ cũng phải liều một phen. Hai người chăm sóc Nhật Vũ nhé. Tớ đi đây, Chiêu Lam bỏ đi, Linh Trân nhìn theo mà lo lắng. Thế Nam ôm cô vào lòng an ủi. Chiêu Lam không sao đâu. Em đừng lo quá, em cũng mong là vậy. Chiêu Lam chạy xe nhanh tới nhà. Đình Phong, Cách Trương,